Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, xin nghỉ một thiên, gần nhất có chút quá mệt mỏi, cho nên tính toán nghỉ ngơi một ngày, sửa sang lại đại cương, đem kế tiếp một cái tiểu cao trào, cùng đại sự kiện hàm tiếp tốt một chút. Hy vọng đại gia có vé thắng có thể đầu cấp quốc gia. Cuối cùng ngang nhau càng bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Hết chương.